Chương 3668, sát phạt Tà Phượng. Trầm Tường trước vốn là thiếu một chút liền đột phá, bây giờ hắn chỉ cần dành thời gian đem thương dưỡng cho tốt, sau đó bắt đầu luyện chế Thái Nguyên Truyền Thuyết Đan, ăn nửa mấy hạt liền có thể đột phá. Rất nhanh, 3 tháng đã sắp qua đi, mà Sáng Lôi ngoài thành diện người cũng càng ngày càng nhiều, tuy rằng đang bị mấy con mạnh mẽ mang thú công kích quá, nhưng cuối cùng những mang thú kia đều bị mọi người hợp lực giải quyết. Trầm Tường trước liền hoài nghi, những kia thỉnh thoảng tới nơi này tiến công mang thú, rất có thể chính là Phương công tử làm ra, bằng không bọn họ cũng sẽ không giống là xem cuộc vui như thế ở phía trên nhìn. Thế giới này phi thường tàn khốc, tại tuyệt đối thực lực mạnh mẽ trước mặt, sinh mệnh là phi thường đê tiện. Trầm Tường đối này từ lâu nhìn thấu, thế nhưng, hắn gặp phải chuyện như vậy, liền tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, huống chi còn liên lụy đến trên người hắn đến, cái kia bé trai bị bắt đi đến uy hiếp hắn, hơn nữa Phương công tử còn muốn cưỡng bức làm ra người, uy hiếp hắn, bức bách hắn, này đều là chuyện hắn ghét nhất. Mà Phương công tử nhưng đối với hắn đồng thời làm hai chuyện này. Trầm Tường sau khi đột phá, lặng yên đi tới Sáng Lôi bên dưới thành diện, hắn tìm tới Hạ Trường Đông. Hạ Trường Đông ở chỗ này chờ Trầm Tường rất lâu, hắn còn lo lắng Trầm Tường sẽ không trở về. Mọi người đều cảm thấy, nếu là Trầm Tường trở về, nhất định là vì cứu cái kia bé trai, nếu như hắn không trở lại, cũng sẽ không có người nói hắn, đang sợ hãi trước mặt, đại đa số người đều hộ lùi bước. Mà Trầm Tường trở về nguyên nhân lớn nhất ngoại trừ cứu bé trai ở ngoài, còn có chính là trừng phạt. Trừng phạt Phương công tử đạp lên tôn nghiêm, đối nhân dân coi rẻ. Chủ nhân, ta hỏi thăm được không ít Phương công tử sự tình, khoảng thời gian này bọn họ đều thường thường tại trên tường thành quan sát thú cùng người thảm chiến. Hà Trường Đông nói, bọn họ tự hồ có năng lực khống chế bầy thú, đem ngươi hỏi thăm được sự tình cùng ta nói một chút. Trầm Tường nói, hắn đã biết Phương công tử là cái gì Sáng Lôi thánh tộc, Phương công tử đã chúa tể thành phố này, hắn từ Tuyên Cổ Kỷ Nguyên tới nơi này, có nhiệm vụ trọng đại, chủ yếu tới chỗ này tìm kiếm Sáng Nguyên chìa khóa. Hạ Trường Đông thấp giọng nói, thế nhưng những kia Sáng Nguyên chìa khóa đều bị các tộc tộc trưởng ném mất, bọn họ lúc trước vì không hổ được uy hiếp, vì lẽ đó đem Sáng Nguyên chìa khóa vứt bỏ phong ấn. Chuyện này Trầm Tường lại quá là rõ ràng, bởi vì những tộc trưởng kia ném mất Sáng Nguyên chìa khóa, đều ở trên người hắn đây, từ Tà lão đầu nơi đó cho tới. Hiện tại các tộc đều đi tới Sáng Nguyên Tà vực tìm kiếm Sáng Nguyên chìa khóa, bọn họ chỉ có tìm tới Sáng Nguyên chìa khóa, mới có thể đi tới Tuyên Cổ Kỷ Nguyên. Đọc truyện cùng http://truyenquenty.net. Hạ Trường Đông hỏi thăm được những chuyện này, để Trầm Tường rõ ràng, tại sao Sáng Lôi Thành sẽ tiếp nhận mỗi bên đại sáng tộc mười mấy cường giả, nguyên lai chính là vì để bọn họ tìm kiếm Sáng Nguyên chìa khóa. Trầm Tường trong lòng cười thầm lên, Sáng Nguyên chìa khóa ở trên người hắn, những sáng tộc đó lão gia hỏa là không tìm được, bọn họ cũng sẽ không có đầu mối gì. Còn có hai ngày chính là kỳ hạn, Trầm Tường muốn sớm một chút đem bé trai cấp cứu hạ xuống, sau đó giết chết Phương công tử. Cùng Phương công tử chiến đấu, chính là một cuộc ác chiến. Tiêu Tương Lâm nói, ngươi có đầy đủ tự tin đánh bại hắn sao? Nếu như thực lực không để ý, ta sẽ mượn dùng Xích Hỏa Thần Long sức mạnh, nếu như Xích Hỏa Thần Long lợi hại còn chưa đủ, ta chỉ có thể dùng Sáng Nguyên chìa khóa, cái tên này là cái gì Sáng Lôi thánh tộc, dùng Sáng Nguyên chìa khóa đối với hắn khẳng định vô cùng trí mạng. Trầm Tường nói, như vậy cũng tốt. Tiêu Tương Lâm nói, trời đã sáng, Trầm Tường muốn hiện thân, nhưng xa xa nhưng xuất hiện một đoàn bóng đen, rất nhiều người đều dồn dập hô to lên, mang thú đến rồi, mang thú đến rồi, lần này là biết bay. Biết bay, biết bay mang thú rất làm người cảm thấy hoảng sợ, bởi vì bọn họ xưa nay không biết nơi này sẽ có biết bay mang thú. Trên tường thành đã xuất hiện rất nhiều người, chính là trước đám kia thường xuyên đến nơi này xem huyết chiến người, bọn họ ở trong thành cũng đã cảm ứng được mang thú khí tức. Xa xa bay tới đồ vật bị một đoàn hắc khí bao phủ, không thấy rõ dáng dấp, nhưng khí thế nhưng phi thường đáng sợ. Rất nhiều người đều rất kinh hoảng, mà Trầm Tường nhưng rất hoảng sợ, bởi vì khí thế ấy cùng sát phạt Tà Long rất giống, nhưng cũng không phải sát phạt Tà Long. Sẽ là gì chứ? Trầm Tường cau mày nhìn cái kia bay tới đồ vật, sát phạt Tà Long có 3 cái, chính hắn tu luyện ra một cái, đã hóa thành Xích Hỏa Thần Long. Một cái là năm đó sáng đạo Tà Tổ tu luyện được bị phong ấn tại Thất Sơn Thần Đảo lên, Thất Sơn Thần Đảo bể mất sau đó, trọng thương sát phạt Tà Long bị Xích Hỏa Thần Long nuốt lấy, mặt khác một cái nhưng là Tà lão đầu Tà Long trượng bên trong, này 3 cái sát phạt Tà Long đều tại hắn nơi này. Mà ra hắn ở ngoài, còn có những người khác cũng tu luyện ra sát phạt Tà Long đến, Trầm Tường đối này rất là hiếu kỳ. Phương công tử mấy người, đứng trên tường thành, biểu hiện nghiêm nghị, nhìn chăm chú đoàn kia hắc khí. Đột nhiên, hắc khí bạo tán ra, một tiếng minh khiếu truyền ra, chỉ thấy một mình màu đen chim khổng lồ, nhào động cánh bay lượn mà tới. Này con chim khổng lồ hình thái Trầm Tường hết sức quen thuộc, vậy thì là Phượng Hoàng nha, chỉ có điều là màu đen, hơn nữa tràn ngập tà khí, ngoài ra chính là, này con tà Phượng Hoàng cả người óng ánh, mặt ngoài như là bao trùm một tầng màu đen tinh thể. Trầm Tường nhìn kỹ, phát hiện tại Phượng Hoàng trên lưng có một tên tú lệ nữ tử, sắc mặt nàng âm trầm mà phẫn nộ, nhìn tòa thành thị này. Vân đại tỷ, Trầm Tường nhất thời rõ ràng, Cảnh Vân Nhi này sáng đạo tinh mẫu tại sáng nguyên tà vực bên trong không có tu luyện ra sát phạt tà long, nhưng cũng tu luyện ra này một con sát phạt tà phượng. Sát phạt tà phượng xem ra giống như sát phạt tà long lợi hại, cái kia cổ nồng nặc sát phạt khí tức, khiến cho người cảm giác được một luồng tuyệt vọng đột nhiên xông lên đầu. Các ngươi đám khốn kiếp này, quấy rối lão nương tại sáng nguyên tà vực tu luyện. Cảnh Vân Nhi cả giận nói, chỉ thấy sát phạt tà phượng hét giận dữ một tiếng, hai cánh nhào động, đánh ra một luồng màu đen tà ác hỏa diễm, nhằm phía trên tường thành người. Sáng Lôi Thành có một cái rất mạnh kết giới bảo vệ, Cảnh Vân Nhi hỏa diễm tuy rằng rất mạnh, nhưng trong thời gian ngắn không cách nào công phá kết giới này, này làm nàng rất căm tức. Ngươi là người phương nào? Phương công tử tự hồ cũng không lo lắng. Ngươi lão tổ tông thấy lão nương, cũng phải hô một tiếng cô nải nải. Lão nương thân phận, há lại là ngươi loại này rùa đen nhỏ hỗn tạp tùy tiện hỏi. Cảnh Vân Nhi nổi giận mắng, mau mau đi ra cho ta, trốn ở trong kết giới diện là cái rắm gì? Phương công tử bị mắng, trong lòng rất phi thường phẫn nộ, nhưng lại không cách nào phát tác, bởi vì hắn cũng không dám đối Cảnh Vân Nhi như thế nào, hắn nếu là đi ra, vậy khẳng định chắc chắn phải chết. Cảnh Vân Nhi nhưng là ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong, bây giờ tu luyện ra sát phạt tà phượng, cái kia là thực lực tăng mạnh, ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong bên trong, khó có địch thủ, muốn đối phó nàng, cũng chỉ có thể nhiều cường giả tối đỉnh liên thủ. Vân đại tỷ, ta là Trầm Tường, vừa nãy nói chuyện cùng ngươi rùa đen nhỏ là của ta kẻ thù, ngươi trước về tránh một hồi, ta muốn cùng hắn làm cái kết thúc. Trầm Tường vội vàng cho Cảnh Vân Nhi truyền âm, được, Cảnh Vân Nhi đối Trầm Tường nhưng là phi thường khách khí, lập tức đáp ứng, bất quá nàng vẫn là mắng to một trận sau đó, mới rời khỏi. Trầm Tường vốn là muốn sớm, Cảnh Vân Nhi sau khi đến, làm cho lòng người bàng hoàng, hắn đã chờ hai ngày mới xuất hiện, ta đến rồi, cái kia bé trai đây, đem ngươi thả. Trầm Tường đứng ở cửa thành hạ, la lớn, cùng vớt bi.